Tian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám khiêu chiến với trí tuệ của bạn trong bộ Bản thông báo tử vong của Chu Hạo Huy. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Chương 9. Con tằm nhà tơ. 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10. Tòa nhà Long Vũ nằm ở khu vực phồn hoa nhất của trung tâm thành phố tỉnh. Đây là một tòa nhà cao 27 tầng, số 39, có ngụ ý cát tường, tam dương khai thái. Cả tòa nhà này đều là sản nghiệp của tập đoàn Long Vũ, và chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Long Vũ chính là Đặng Hoa với biệt danh thị trưởng Đặng. Mộ Kiếm Vân đứng ở quảng trường trước tòa nhà, trong lòng thầm nghĩ, hai chữ Long Vũ này có lẽ là đảo ngược âm đọc của hai chữ Ngọc Long. Xem ra con người thị trưởng Đặng này dù đã đổi tên nhưng vẫn không hoàn toàn quên đi quá khứ của mình. Mấy phút trước, Mộ Kiếm Vân đã tận mắt chứng kiến sự hào nhoáng sang trọng của thị trưởng Đặng. Lúc cô vừa bước xuống khỏi xe taxi thì nhìn thấy một đoàn siêu xe sang trọng màu đen hùng dũng tiến vào quảng trường. Từ trong 4 chiếc xe phía trước và phía sau có hơn 10 người thanh niên mặc đồ đen bước xuống. Ai nấy đều to cao lực lưỡng, thần sắc vô cùng hung hãn. Họ chạy bộ đến trước cửa tòa nhà, xếp thành hai hàng ngay ngắn, tạo thành tư thế bảo vệ nghiêm ngặt. Sau đó, một chiếc xe Bentley đi giữa mới chậm rãi tiến thẳng vào quầy tiếp tân ở trước cửa tòa nhà. Một người đàn ông có vóc người cao lớn bước ra khỏi ghế lái, sau khi quan sát xung quanh mới mở cửa sau xe ra, đón tiếp nhân vật chính có địa vị tôn quý của họ. Người này có thân hình cao lớn nhưng không hề béo mập, động tác mạnh mẽ, rắn giỏi, bước nhanh vào trong tòa nhà trong sự hộ tống đông đúc của nhóm vệ sĩ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhân vật đầu não của tập đoàn Long Vũ, Đặng Hoa, cũng chính là mục tiêu mà Mộ Kiếm Vân muốn gặp gỡ trong chuyến đi này. Mộ Kiếm Vân đã dự liệu trước khó khăn, nhưng tình hình thực tế lại còn vượt xa hơn so với tưởng tượng của cô. Mặc dù sau khi cô giơ thẻ cảnh sát ra, thuận lợi tiến vào tòa nhà Long Vũ, nhưng cô nhanh chóng bị chặn lại ở quầy tiếp tân nằm ở đại sảnh tầng 1. Cô nhân viên tiếp tân và vệ sĩ trong đại sảnh yêu cầu cô nói rõ mục đích viếng thăm. Mộ Kiếm Vân không còn cách nào khác, đành phải nói liều. Tôi tìm Đặng tổng của các anh, Đặng Hoa. Cô đã đặt lịch hẹn trước chưa? Cô tiếp tân dùng ánh mắt kỳ lạ xăm soi Mộ Kiếm Vân. Có lẽ cô ta chưa bao giờ thấy khách của ông chủ lại đơn thương độc mã đến đây thế này. Mộ Kiếm Vân giơ thẻ cảnh sát ra nói. Tôi là cảnh sát, đang điều tra một vụ án quan trọng. Bây giờ tôi cần phải gặp Đặng Hoa để tìm hiểu tình hình. Cảm thấy mềm mỏng không được, cô bèn cố tình nghiêm mặt, tỏ ra bộ dạng vô cùng nghiêm nghị, hy vọng có thể áp đảo được đối phương. Điều này cũng có được chút hiệu quả. Cô tiếp tân sau khi do dự giây lát, cầm điện thoại lên, ấn nút nội bộ, đồng thời tiến hành cuộc nói chuyện ngắn gọn. Anh Hoa, có một người cảnh sát muốn gặp Đặng Tổng. Vâng. Cô ấy nói điều tra vụ án, muốn tìm Đặng Tổng để tìm hiểu tình hình. Được rồi, em hiểu rồi ạ. Nói chuyện xong, cô tiếp tân mỉm cười xin lỗi Mộ Kiếm Vân. Xin lỗi, xin chị hãy chuẩn bị đầy đủ giấy giới thiệu. Hơn nữa, để giám đốc sở công an bên chị hẹn rõ thời gian với Đặng Tổng, rồi hãy đến đây. Viết giấy giới thiệu thì không nói làm gì, nhưng việc đòi giám đốc sở công an ra mặt hẹn gặp thì đúng thật là quá đáng. Mộ Kiếm Vân trừng mắt nhìn đối phương. Cô tiếp tân mặc dù luôn miệng cười nhưng lại không hề tỏ ra có thể châm trước. Mộ Kiếm Vân bực bội bĩu môi. Xem ra muốn tiếp xúc riêng với Đặng Hoa là điều không thể. Mộ Kiếm Vân chẳng buồn chào tạm biệt. Cô quay người bước ra bên ngoài, vừa đi vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Cần phải thông qua con đường nào để gây ít ảnh hưởng hạn chế nhất khi gặp mặt Đặng Hoa đây? Nhờ lãnh đạo trường cảnh sát ra mặt để trực tiếp gặp giám đốc sở công an. Như vậy thì bắt buộc phải hội báo đầy đủ toàn bộ tình hình với lãnh đạo, đồng nghĩa với việc phá vỡ lời hứa giữ bí mật đối với Hoàng Thiếu Bình. Hay là tạm thời bỏ qua manh mối này, cứ đi tìm Hoàng Thiếu Bình một lần nữa. Biết đâu anh ta sẽ há miệng nói ra nhiều điều hơn. Đang lúc lưỡng lự, một người vệ sĩ đột ngột chạy đuổi theo. Xin lỗi, cô cảnh sát, cô ấy đợi một chút. Mộ Kiếm Vân dừng bước hỏi. Sao vậy? Đặng tổng của chúng tôi đồng ý gặp cô. Cô ấy đi theo tôi. Vệ sĩ vừa nói, vừa nghiêng người theo tư thế dẫn đường. Mộ Kiếm Vân không khỏi lấy làm lạ. Cô nhìn vào quầy tiếp tân, nhìn thấy tay cô tiếp tân đang cầm điện thoại. Ánh mắt cũng nhìn về phía mình. Cô gái nói ngắn gọn câu gì đó với phía bên kia ống nghe, sau đó gác máy, vẫn nở nụ cười mang tính xã giao. Cuộc điện thoại rõ ràng đã ngắt trước khi cô rời khỏi đó, giờ lại nhận được một cuộc gọi nữa. Chắc hẳn người ở đầu bên kia điện thoại đã thay đổi chủ ý. Nhưng điều gì khiến cho người đó thay đổi thái độ nhanh chóng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy? Nhưng tình hình lúc này không cho Mộ Kiếm Vân có thời gian suy nghĩ nhiều. Vệ sĩ dẫn cô đến trước cửa cầu thang máy rồi cung kính nói. Mời cô lên tầng 18, ở đó sẽ có người đón cô. Sau đó, để cho cô bước vào cầu thang máy. Trang trí nội thất trong cầu thang máy rất sang trọng, toát lên thực lực lớn mạnh của tập đoàn Long Vũ. Ở một góc thang máy có một chiếc máy quay đứng sừng sững. Điều này có nghĩa là nhất cử nhất động của cô đều bị giám sát. Mộ Kiếm Vân cảm thấy hơi gò bó. Thang máy nhanh chóng di chuyển lên đến tầng 18. Quả nhiên ở đó có người đang đợi cô. Đây là một anh chàng có thân hình cao lớn, khoảng 30 tuổi, khuôn mặt vuông chữ điền, lông mày rậm, người đứng thẳng, từng động tác đều tràn đầy sinh lực. Mộ Kiếm Vân nhận ra anh ta chính là người lái chiếc xe Bentley. Từ đó có thể đoán được anh ta là vệ sĩ tin cận nhất của Đặng Hoa. Mộ Kiếm Vân thoải mái giơ tay phải ra, tự giới thiệu. Chào anh, tôi là giảng viên trường cảnh sát tỉnh, là thành viên của tổ chuyên án 4.18. Chào cô. Người đàn ông giơ tay ra bắt tay với nữ cảnh sát. Bàn tay to rộng và chắc khỏe. Đồng thời, ánh mắt anh ta cũng lướt nhanh trên khuôn mặt đối phương. Ánh mắt sắc bén vừa thể hiện ra đã biến mất ngay. Khi rụt tay về, anh ta lạnh lùng nói một câu. Cô có thể gọi tôi là A Hoa. Mộ Kiếm Vân nhớ lại lúc cô tiếp tân gọi điện thoại. Cô ta cung kính gọi người ở đầu dây bên kia là anh Hoa, bèn cười nói. Có lẽ cứ để tôi gọi anh là anh Hoa thì thích hợp hơn. A Hoa vẫn không thể hiện thái độ gì, nhưng thần sắc đã dịu đi nhiều. Hãy đi theo tôi, Đặng tổng đang đợi cô. Anh ta ra hiệu bằng tay, sau đó đi vào trong. Bước chân của anh ta rất rộng, Mộ Kiếm Vân gần như phải chạy mới theo kịp bước đi của anh ta. Cả tầng lầu trông vô cùng yên tĩnh, không nhìn thấy nhân viên công ty qua lại. Chỉ có vài người vệ sĩ cao lớn mặc đồ đen đứng tản mạn ở mấy góc hành lang. Có lẽ cả tầng này chỉ có văn phòng làm việc của Đặng Hoa. Sau khi rẽ quanh một lần nữa, trước mặt xuất hiện một cánh cửa bằng kim loại. Hai bên cửa đều có vệ sĩ mặc áo đen canh giữ. A Hoa bước vào trong cửa trước. Mộ Kiếm Vân vừa định đi qua thì bỗng vang lên tiếng tít tít của máy báo động. Vệ sĩ đứng trong cửa liền giơ tay ra chặn cô lại. Xin lỗi, hãy tạm để nhân viên công ty bảo quản đồ vật kim loại trên người cô. A Hoa lên tiếng giải thích. Mộ Kiếm Vân lúc này mới nhận ra cánh cửa kim loại này chính là một máy kiểm tra an ninh. Cô dướn mày, vừa kinh ngạc vừa bất lực. Nhưng đã bước vào địa phận của người khác, cô cần phải tuân theo quy tắc của chủ nhân. Cô lôi chìa khóa trong túi áo ra đưa cho một vệ sĩ áo đen. Tiếng chuông báo động chợt ngừng bặt. A Hoa gật đầu hài lòng, nghiêng người chỉ về phía trước. Đặng tổng ở ngay văn phòng đầu tiên, cô tự vào đi. Từ cửa kiểm tra an ninh đến nơi A Hoa chỉ, khoảng hơn 10 mét. Mộ Kiếm Vân tự đi đến. Hành lang vô cùng tĩnh mịch, nghe thấy rõ ràng tiếng bước chân của cô. Khi đi đến trước căn phòng, cô nhìn thấy cửa chỉ khép hở. Mộ Kiếm Vân khẽ gõ cửa. Trong phòng liền vang lên giọng nói thuần hậu. Vào đi. Mộ Kiếm Vân đẩy cửa bước vào. Trước mắt cô hiện ra một văn phòng vô cùng rộng rãi. Chiều rộng khoảng 6 mét, chiều sâu phải lên đến hơn 10 mét, nhìn như một giảng đường dạy học. Nhưng trang hoàng nội thất trong căn phòng này thì giảng đường sang trọng nhất trên thế giới cũng không thể bì kịp. Dưới chân là tấm thảm đỏ rực rỡ cao cấp, không một hạt bụi. Bàn tủ gỗ thịt màu đen kê ngay ngắn trên tấm thảm. Giữa màu đen ánh lên ánh đỏ. Trên trần nhà màu vàng lóng lánh là một chiếc đèn chùm mang phong cách phương Tây sang trọng, lộ ra khí thế quý tộc hoàng gia. Điều khoa trương nhất là trên các bức tường khắp căn phòng đều đính những quả cầu thủy tinh chói mắt. Cảnh tượng trong phòng phản chiếu trong những quả cầu thủy tinh, tạo nên những hình ảnh lồng ghép chồng chéo, khiến cho người ta cảm thấy choáng váng không dám lại gần. "Lại đây ngồi đi." Giọng nói thuần hậu của người đàn ông lại một lần nữa vang lên. Câu nói của ông ngắn gọn và mạnh mẽ, mặc dù không quá cứng nhắc, nhưng lại có một sức mạnh không thể cưỡng lại. Mộ Kiếm Vân nhìn về phía phát ra tiếng nói phía cuối phòng. Nơi đó có một chiếc bàn lớn, một người đàn ông đang ngồi sau bàn. Dáng vẻ của ông uy nghiêm, lông mày lưỡi mác, mắt sáng quắc như mắt hổ. Đó chính là thị trưởng Đặng, Đặng Hoa, mà cô đã nhìn thấy trong ảnh. Trong khung cảnh này, gặp một nhân vật như thế này, một chuyên gia tâm lý như Mộ Kiếm Vân cũng không tránh khỏi cảm giác nơm nớp sợ sệt. Nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh được tâm thái của mình, khiêm tốn bước lên trước. "Ngồi đi." Đặng Hoa nói lại một lần nữa, nhưng ngữ khí của ông ta không giống như đang tiếp khách, mà như thể ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Mộ Kiếm Vân ngồi xuống ghế dành cho khách đối diện với Đặng Hoa. Sau đó cô mỉm cười mở lời. "Phong cách trang trí của Đặng Tổng thật sự là ấn tượng. Tôi không muốn trong phòng tôi tồn tại bất cứ bóng đen nào." Đặng Hoa lên tiếng trả lời, trên mặt không để lộ chút biểu cảm nào. "Đúng vậy, sau khi bốn phía đều đính những quả cầu thủy tinh, thì bất luận ngồi ở góc nào trong phòng, hình ảnh cả căn phòng cũng đều thu vào tầm mắt, không có một góc chết quan sát nào cả. Phân tích từ góc độ tâm lý, điều này chứng tỏ Đặng Tổng dường như đang sợ hãi điều gì đó. Ông không dám để bất cứ thứ gì thoát khỏi tầm kiểm soát của mình." Mộ Kiếm Vân nhìn vào mắt Đặng Hoa. Đặng Hoa cũng nhìn thẳng vào mắt Mộ Kiếm Vân. Trong ánh mắt ấy có một thứ gì đó trầm lắng, âm u đến rợn người. Mộ Kiếm Vân nhất thời không trụ vững được. Cô mượn cớ ngắm nhìn bày biện sang trọng trong phòng để né tránh ánh mắt đó. Đặng Hoa lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào đối phương mấy giây, sau đó lên tiếng hỏi. "Cô là cảnh sát, cô tên gì?" "Mộ Kiếm Vân, giảng viên trường cảnh sát tỉnh, thành viên của tổ chuyên án 4.18. Đặng Hoa gật đầu, bổ sung thêm. "Tổ chuyên án 4.18? Tôi biết, 18 năm trước đã biết rồi." Mộ Kiếm Vân dướn mày với vẻ ngạc nhiên. "18 năm trước, vụ án đó đáng lẽ phải tuyệt mật chứ?" "Cả cái tỉnh này, đối với tôi, đều không có bất cứ bí mật gì." "Một vụ án kéo dài 18 năm, đây chính là hiệu quả làm việc của cảnh sát các vị sao?" Lời chất vấn này đã điểm trúng huyệt của cảnh sát. Mộ Kiếm Vân nhất thời không biết phải nói gì. Sau khi ngượng ngùng đắn đo, cô quyết định trực tiếp đi vào chủ đề chính. "Chúng tôi đã nắm bắt được một số manh mối mới, sẽ hỗ trợ rất lớn tới việc phá án. Nhưng cần sự hợp tác giúp đỡ của Đặng Tổng." Đặng Hoa chớp mắt rồi nói. "Vậy sao? Nói xem nào." Mộ Kiếm Vân vội vàng nói. "Chúng tôi cho rằng trong vụ buôn bán ma túy 3.16 có một số liên quan với vụ huyết án hàng loạt này. Cho nên tôi muốn tìm hiểu thêm một số tình hình về vụ án buôn bán ma túy 3.16. Đặng Hoa bỗng bật cười thành tiếng. "Hai vụ án này tôi đều biết rõ, thậm chí còn biết nhiều hơn các vị. Giữa chúng vốn chẳng có bất cứ mối liên quan nào cả. Vụ án buôn bán ma túy 3.16 là cuộc chiến thành công nhất trong lịch sử của tỉnh, là vinh dự của đội cảnh sát. Vụ huyết án 4.18 chỉ là hành vi điên cuồng của một kẻ biến thái tự thổi phồng mình. Cho đến nay, việc cảnh sát vẫn chưa phá được vụ án đó chính là nỗi sỉ nhục của cảnh sát. Sao cô có thể dồn chúng vào nhau được?" Đối diện với ánh mắt khinh mạn của ông ta, Mộ Kiếm Vân lên tiếng nói. "Trong vụ nổ ngày 18 tháng 4, có một nạn nhân tên Viên Chí Bang, bạn gái cũ của anh ta tên Bạch Phi Phi. Đặng Tổng đã tự nhận là hiểu rất rõ về hai vụ án này, chắc cũng phải biết một số tình hình chứ. Bạch Phi Phi lúc đó đang là thư ký hành chính của Thiết Đại Lâm. Sau vụ án buôn bán ma túy 3.16 không lâu, người này đã nhảy xuống sông mất mạng. Mối quan hệ hàm ẩn trong đây lẽ nào không đáng để chú ý sao? Có thể cái chết của Bạch Phi Phi không phải là tự sát, đó chỉ là phần kết cho vụ án buôn bán ma túy 3.16, đồng thời cũng là mở màn cho vụ huyết án 4.18. Đặng Hoa nghe xong hồi lâu không nói gì. Ông ta dường như có ngẩn người một chút. Mặc dù đã qua nhiều năm tôi luyện, sự hỉ nộ của ông ta không dễ gì thể hiện ra trên mặt, nhưng trong đáy sâu ánh mắt vẫn lộ ra chút cảm giác chấn động kinh ngạc. Rõ ràng việc này, hoặc là trước đây ông ta chưa từng hay biết, hoặc là chính ông ta đã biết nhưng lại không hy vọng người khác biết được. Hồi lâu sau, Đặng Hoa mới nheo mắt hỏi ngược lại. Đây là điều mà các vị đã phân tích ra được sao? Các vị còn tìm thấy manh mối gì nữa? Mộ Kiếm Vân cảm thấy mình đã đi đúng trọng tâm, liền nói với vẻ chân thành. Tạm thời chỉ có như vậy thôi. Tôi hy vọng ông có thể nói cho tôi biết nhiều việc hơn. Bất luận thế nào, chỉ cần có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy 3.16, rất có thể sẽ giúp đỡ được cho tôi. Đặng Hoa cười nhạt một tiếng rồi nói. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Tôi không cần thiết phải giúp cô, cũng không có nghĩa vụ phải giúp cô. Mộ Kiếm Vân không hề nản lòng, mỉm cười nói. Nhưng ông đã quyết định lãng phí thời gian rồi. Nếu không, ông đã không thay đổi ý định mời tôi đến văn phòng này. Có phải vậy không? Không, cô sai rồi. Tôi gọi cô lên đây không phải là vì tôi muốn giúp cô, mà là bởi vì cái này. Trước khi tôi thay đổi chủ ý, có người đã thông qua máy phắc gửi đến cho trợ lý của tôi cái này. Đặng Hoa vừa nói vừa giơ một tờ giấy phắc ra. Nội dung trên tờ giấy đã giải thích cho ánh mắt nghiêm trọng của ông ta. Người thụ hình: Đặng Ngọc Long, tội danh giết người, dính líu đến xã hội đen. Ngày thực thi: 25 tháng 10. Người thực thi: Zumanity. Nụ cười bỗng biến mất khỏi khuôn mặt Mộ Kiếm Vật. Cô tự thốt lên: Sao lại có thể như vậy được chứ? Câu hỏi này lẽ ra phải là tôi hỏi cô chứ, thành viên của tổ chuyên án 4.18. Mộ Kiếm Vân cuống quýt điều chỉnh lại tư duy của mình. Tôi cần phải gọi một cuộc điện thoại. Cô vừa nói vừa lôi di động ra, vội vàng ấn số máy Hàn Hạo. Giọng nói của Hàn Hạo nhanh chóng vang lên. Alo, cô giám mục à? Tôi đang tìm cô. Cô ấy quay về đội cảnh sát hình sự ngay. Chúng ta phải mở cuộc họp khẩn. Tôi hiểu rồi. Có phải Zumanity lại gửi mục tiêu gây án mới nhất là ông chủ Đặng Hoa của tập đoàn Long Vũ? Đúng vậy. Chúng ta vừa mới nhận được cái này. Hàn Hạo ngừng một lát, hỏi với vẻ thoáng ngạc nhiên. Nhưng sao cô lại biết được điều này? Tôi đang ở trong tập đoàn Long Vũ, đang ở cùng với Đặng Hoa. Cô ở cùng với Đặng Hoa, tại sao cô lại chạy đến đó? Tôi đang điều tra vụ án 18 năm trước, trong đó có một số manh mối. Tôi cần tìm ông ta để hiểu tình hình. Nếu đã như vậy, cô ấy nói với Đặng Hoa, dặn ông ấy cứ ở nơi an toàn, đừng ra ngoài. Cảnh sát sẽ nhanh chóng đến đó. Chúng ta sẽ đưa ra kế hoạch bảo vệ tỉ mỉ cho ông ta. Còn nữa, tạm thời cô không cần quay lại, đợi nhân viên của chúng ta đến tiến hành bàn giao. Được, tôi hiểu rồi. Mộ Kiếm Vân tắt máy. Sau khi biết được Hàn Hạo và mọi người đã triển khai hành động, tâm trạng căng thẳng của cô cũng thoáng bình ổn trở lại. Lúc này, cô bắt đầu suy ngẫm về thông tin ẩn giấu sau bản thông báo tử vong. Khi cô vừa mới lần theo dấu vết vụ án buôn bán ma túy 3.16, sau đó tìm được Đặng Hoa, thì bản thông báo cũng vừa kịp đến đây. Đây nhất định không đơn giản chỉ là sự trùng hợp. Vụ huyết án 18 năm trước, sự tái hiện của Zumanity 18 năm sau, hai vụ án liên hoàn này cuối cùng cũng kết nối qua nhân vật Đặng Hoa. Đây có thể là chìa khóa mở ra tất cả mọi bí mật. Nhưng dòng suy tư của cô nhanh chóng bị Đặng Hoa cắt ngang. Ông ta dường như đã đoán biết được một số sự việc qua cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi. Đang nhìn cô với ánh mắt sắc nhọn, Đặng Hoa lên tiếng hỏi. Cảnh sát Mộ, xem ra lần viếng thăm này của cô hoàn toàn là mang tính chất cá nhân, chứ không phải xuất phát từ sự chỉ đạo của tổ chuyên án. Câu hỏi nghi ngờ của đối phương mặc dù khiến người ta ngượng ngùng, nhưng Mộ Kiếm Vân nhanh chóng đưa ra câu trả lời ứng phó. Đúng vậy, tôi có người cung cấp thông tin riêng của mình. Tôi có manh mối của mình, cũng có quyền độc lập điều tra manh mối. Đặng Hoa bật cười. Cô cũng có người cung cấp thông tin sao? Được đấy. Mộ Kiếm Vân không muốn nói mãi về vấn đề này. Cô nhanh chóng chuyển đề tài. Đồng nghiệp của tôi sẽ nhanh chóng đến đây để bảo vệ ông. Trước khi họ đến, hy vọng ông không ra ngoài. Đợi sau khi người của chúng tôi đến, họ sẽ đưa ra cho ông kế hoạch bảo vệ cụ thể. Đặng Hoa dường như không bận lòng đến điều này, hỏi ngược lại. Vậy có nghĩa là tất cả mọi hành động của tôi đều phải nghe theo sự dặn dò sắp đặt của các vị? Đúng, ít ra trong ngày hôm nay phải như vậy. Mộ Kiếm Vân nhấn mạnh về thời gian, bởi vì thời gian ngày 25 tháng 10 chính là hôm nay. Đặng Hoa lại xua tay về phía Mộ Kiếm Vân. Giọng nói và thần thái đều toát ra sự độc đoán chuyên quyền. Được rồi, cảnh sát Mộ, có mấy việc hiện giờ cô cần phải hiểu. Tôi hy vọng cô nghe cho rõ. Thứ nhất, không có ai có thể chỉ huy được hành động của tôi. Kế hoạch mỗi ngày của tôi đều đã được sắp xếp từ trước. Bất cứ thay đổi nào cũng sẽ gây nên sự tổn thất kinh tế khổng lồ. Hơn nữa, sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch tiếp theo của tôi. Đây là điều tôi không bao giờ chấp nhận. Trong phần lớn thời gian ngày hôm nay, tôi sẽ không rời khỏi văn phòng này. Nhưng tối nay, tôi cần phải ra sân bay để bay đến Bắc Kinh. Chuyến bay lúc 8 giờ 40 phút. Nhưng hôm nay có sự khác biệt. Có người đang lên kế hoạch giết ông. Hơn nữa, đây là một hung thủ vô cùng nguy hiểm. Đây chính là việc thứ hai tôi muốn cô hiểu. Có người muốn giết tôi. Việc này đối với các vị là tình hình đặc biệt. Nhưng đối với tôi lại không. Những gì tôi đã trải qua, cô cũng biết rồi đấy. Từng bước đều đem cái mạng ra để đổi lấy. Trên thế giới này, người muốn giết tôi nhiều không kể xiết. Cô có biết trong giới xã hội đen, cái đầu của tôi đáng giá bao nhiêu tiền không? 100 vạn tệ. Cái giá này đủ để thuê được một sát thủ siêu đẳng quốc tế. Nếu như vì hôm nay có người muốn giết tôi mà tôi cần phải thay đổi kế hoạch của mình, vậy thì cả đời này tôi cũng chẳng thể làm được việc gì cả. Mộ Kiếm Vân ngẩn người, sau đó cười đau khổ lắc đầu. Cách nói của Đặng Hoa mới nghe thì có vẻ khoa trương, nhưng nghĩ kỹ thì lại rất hợp tình hợp lý. Với xuất thân của ông ta, từ kẻ lưu manh đến người nằm vùng, rồi trở thành một người giàu có bậc nhất như ngày nay. Mặc dù ông ta có được địa vị cao trong cả hai giới trắng đen, nhưng trong quá trình này, ông ta đã phải trải qua bao nhiêu hiểm nguy trắc trở, đã đắc tội với bao nhiêu thế lực khắp các nơi. Thậm chí, đôi bàn tay của ông ta đã dính đầy máu tanh mà mọi người không hay biết. Hiện giờ, ông ta đang đứng ở nơi cao mà mọi người cùng ngưỡng vọng. Nhưng những người đã từng bị ông ta dẫm đạp, kể cả những người muốn được thế chỗ của ông ta, ai chẳng muốn trừ khử ông ta cho nhanh cho gọn. Một sự uy hiếp tử vong từ một tên sát thủ đủ để khiến bất cứ ai kinh hoàng bạt vía. Nhưng trước mặt Đặng Hoa thì lại bình thường như cơm bữa hằng ngày. Ông ta tiếp tục nói. Việc thứ ba tôi muốn nhấn mạnh chính là mặc dù có bao nhiêu người muốn giết tôi, nhưng đến giờ tôi vẫn sống. Trên thực tế, hiện tại chẳng còn tên sát thủ nào thèm thuồng 100 vạn tệ treo lơ lửng đó nữa. Bởi vì chúng đều biết muốn giết Đặng Hoa ta vốn là một nhiệm vụ không thể nào hoàn thành được. Không, người lần này lại khác. Mấy hôm nay hắn đã gây ra 2 vụ án. Không cần cô phải giới thiệu, tình hình của hắn tôi biết rất rõ. Chiều ngày hôm kia, ở trên quảng trường trước tòa nhà Đức Nghiệp, đã giết chết một người phụ nữ tên là Hàn Thiếu Hồng. Sáng sớm hôm nay, trong một mỏ động ở ngoại ô, hắn giết chết Bành Quảng Phúc, là nghi phạm trong vụ án bắn cảnh sát ở Song Lộc Sơn. Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Hùng Nguyên phụ trách việc canh giữ cũng đồng thời gặp nạn. Ngoài ra, hắn còn giết hơn 10 tên tội phạm lẩn trốn của các vụ án khác. Mộ Kiếm Vân kinh ngạc nhìn đối phương. Đây đều là những nội dung bảo mật của cảnh sát. Tại sao người này lại có thể hiểu tường tận như vậy? Lẽ nào đúng như lời ông ta nói? Đối với ông ta, trong cái tỉnh này đều không tồn tại bất cứ bí mật nào. Từ sau khi Zumanity đăng bài trên mạng, tôi đã chú ý đến việc này. Và khả năng của tôi thì vượt xa sự tưởng tượng của cô. Bắt đầu từ bây giờ, cô không nên nghi ngờ bất cứ điều gì về việc này. Mộ Kiếm Vân bất lực chịu đựng sự ngông cuồng của đối phương. Một nhân vật mà ngay cả cảnh sát đến điều tra vụ án mà còn cần phải giám đốc sở công an gọi điện đến hẹn trước, thì đối với ông ta, liệu còn có sự việc nào mà không thể tìm hiểu được? Mộ Kiếm Vân khẽ thở dài. Ông đã biết nhiều việc như vậy, ông nên hiểu nguy hiểm mà ông đang phải đối mặt. Cho đến thời điểm này, những người mà hắn thông báo trước để giết hại thì chưa lần nào thất thủ. Ánh mắt Đặng Hoa vô cùng nghiêm nghị, thể hiện ra sự kiên định và tự tin trong lòng. Đó là bởi vì nạn nhân quá tin tưởng vào sự bảo vệ mà cảnh sát đưa ra. Nhưng tôi sẽ không đi vào vết xe đổ đó. Trong tay tôi có một nhóm anh em, họ sẽ phụ trách an toàn cho tôi. Cho nên, nếu như cảnh sát muốn tham dự, chỉ có thể phối hợp với hành động của chúng tôi, chứ không phải yêu cầu tôi chấp hành kế hoạch của cảnh sát. Sau khi người của các vị đến, có thể liên hệ với trợ lý của tôi, A Hoa. Cậu ấy sẽ nói cho các vị biết phải làm thế nào. Để cho những nhân vật tinh anh của cảnh sát trở thành nhân vật phụ trong hệ thống bảo vệ của mình, bất cứ ai nghe thấy yêu cầu này cũng đều cảm thấy quá hoang đường. Nhưng Mộ Kiếm Vân nhớ lại cảnh tượng phô trương khi Đặng Hoa tiến vào tòa nhà Long Vũ và cả phương thức bảo vệ cẩn mật trong tòa nhà, lại cảm thấy đối phương có tư cách để nói ra những câu nói này. Cho dù cảnh sát bảo vệ cũng khó có thể làm tốt hơn được. Hơn nữa, công việc chính của những người vệ sĩ áo đen đó là bảo vệ sự an toàn cho Đặng Hoa. Trong thời khắc gặp nguy hiểm, Đặng Hoa không có lý do gì từ bỏ đội ngũ của mình để tin tưởng phía cảnh sát mà ông ta không hề quen thuộc. Huống hồ, người của ông ta suốt bao năm nay đã bảo vệ thành công sự an toàn cho ông ta. Còn cảnh sát thì vừa mới gặp phải hai sự thất bại thảm hại liên tiếp. Mộ Kiếm Vân nhìn Đặng Hoa, nhất thời không biết nói gì. Trong lòng cô trào dâng một thứ cảm giác phức tạp, không biết là nên kính sợ, ngưỡng mộ hay là cảm thấy bi ai cho đối phương. Đúng vậy, con người này đã có được quyền thế và địa vị mà người bình thường khó có thể chạm tới được. Hơn nữa, ông ta có đủ sức mạnh để bảo vệ mình. Nhưng ngày nào, ông ta cũng phải sống trong sự phòng vệ như thế này. Điều này khác gì so với việc ngồi tù. Khi mà ông ta không được thở trong thế giới rực rỡ muôn màu, khi ông ta đã mất đi niềm vui của sự tự do cơ bản nhất trong cuộc sống, thứ quyền thế và địa vị này liệu có thực sự đáng để nắm giữ hay không? Có lẽ đây không phải là vấn đề mà lúc này cô nên nghĩ đến. Tiếng gõ cửa khe khẽ phá vỡ bầu không khí trầm mặc trong phòng. Giọng nói của Đặng Hoa vẫn rất uy nghiêm. Vào đi. Cửa bị đẩy ra. A Hoa bước vào. Bước chân của anh ta nhanh nhẹn và vững chãi. Toàn thân toát ra nguồn sinh lực dồi dào. Nhưng khi anh ta nhìn Đặng Hoa, trên mặt lại lộ ra sự sùng bái và cung kính. Đặng Tổng, chúng tôi đã điều tra bản phác đó, được gửi từ cửa hàng văn phòng của một công ty hoạt họa trên đường Chính Thái. Nhưng người trong cửa hàng không hề hay biết gì về bản phác này. Vi tính của họ bị hacker xâm nhập, bị người ta khống chế từ xa. Đối phương là một cao thủ vi tính, không để lại bất cứ dấu vết gì mà lần theo được cả. Đặng Hoa gật đầu ra hiệu đã hiểu. Sau đó nói với Mộ Kiếm Vân. Được rồi, cảnh sát Mộ, tôi đã nêu rõ ý của mình rồi. Bây giờ cô có thể xuống dưới đại sảnh để đợi đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Dù biết đây là một kiểu đuổi khéo, Mộ Kiếm Vân cũng phải đành đứng dậy cáo từ. A Hoa tiễn cô ra khỏi văn phòng. Sau đó lại quay trở về bên cạnh ông chủ của mình. Đặng Hoa nhìn chăm chú vào màn hình máy giám sát. Trên màn hình hiện ra toàn bộ quá trình Mộ Kiếm Vân đi qua cửa kiểm tra an ninh. Sau khi được sự hướng dẫn của một nam giới mặc đồ đen, cô bước vào trong cầu thang. Ông ta quay sang hỏi. Cậu cảm thấy người phụ nữ này thế nào? Rất thông minh, khả năng quan sát tư duy tốt. Nếu như là bạn thì cần chú ý nương tay. Nếu như là kẻ địch thì vô cùng phiền phức. Đặng Hoa không tán đồng, cũng không phản đối ý kiến của A Hoa. Sau một thoáng trầm mặc, ông ta bắt đầu giới thiệu về Mộ Kiếm Vân. Người phụ nữ này là thành viên của tổ chuyên án 4.18. Hiện giờ cô ta đang điều tra một vụ án khác của 18 năm trước. Vụ án buôn bán ma túy 3.16. Cô ta đã điều tra ra được nạn nhân Viên Chí Bang chết trong vụ nổ năm đó từng có một người bạn gái tên Bạch Phi Phi. Và cô gái này chính là thư ký hành chính của Thiết Đại Lâm. Ánh mắt A Hoa chợt trở nên sắc lạnh. Cô ta có người cung cấp thông tin. Con người này có thể còn biết nhiều việc hơn nữa. Sắc mặt Đặng Hoa hơi nặng nề. Cậu ấy đi điều tra xem, tìm cho ra người này. A Hoa lập tức gật đầu. Đã đi theo Đặng Hoa nhiều năm, có rất nhiều việc anh ta không cần ông chủ phải nói rõ. Anh ta tự biết cần phải làm gì. Bây giờ đi luôn đi. Đặng Hoa không nói thêm gì nữa. Ông ta biết năng lực của A Hoa. Bất luận là điều tra, đánh nhau, bắn súng, cậu ta đều không hề thua kém người cảnh sát xuất sắc nhất. Ông ta cũng biết lòng trung thành của A Hoa. Anh ta sẵn sàng lấy thân mình ra để đỡ đạn cho ông bất cứ lúc nào. Có được một trợ thủ như vậy bên cạnh, ông ta còn có gì phải lo lắng nữa đây? Cùng lúc này, trong vòng họp của đội cảnh sát hình sự, tổ chuyên án 4.18 đang mở một cuộc họp khẩn cấp. Bởi vì trước đó không lâu, họ cũng nhận được bản thông báo tử vong, hắn đã lựa chọn Đặng Hoa là mục tiêu. Dù Menedy vẫn giữ bản sắc ngông cuồng của hắn trước khi giết người, không những thông báo cho nạn nhân mà còn thông báo cho cảnh sát. So với hai ngày trước, thành viên của tổ chuyên án trong cuộc họp đã có sự khác biệt. Ngoài Mộ Kiếm Vân đã đến tòa nhà Long Vũ trước nên vắng mặt, Liễu Tùng thế chỗ cho Hùng Nguyên đã hy sinh, trở thành người đại diện cho phía cảnh sát đặc nhiệm trong tổ chuyên án. Cuộc chiến ở Mỏ Động thất bại đã tạo nên một bóng đen trong lòng tất cả mọi người. Đôi mắt của họ đầy tia máu. Xem ra cả đêm qua họ không được ngủ yên giấc. Trong số đó, tâm trạng của Liễu Tùng là bất ổn nhất. Khi Hàn Hạo thông báo tình hình vụ án, ánh mắt cậu tỏ ra lơ đễnh, hơi thở tản mạn, tư duy cũng không hề tập trung. Tình trạng bất thường của cậu ta khiến cho La Phi chú ý. Anh cho mày thầm lo lắng. Cuộc chiến đấu mới chuẩn bị diễn ra, trạng thái anh chàng này như vậy thì rất khó có thể đảm nhận trách nhiệm. Sau khi cho mọi người xem bản thông báo mới nhất vừa nhận được, Hàn Hạo lại mất thêm mấy phút để giới thiệu nhân vật mà Zumanedi chọn làm mục tiêu lần này. Đặng Hoa. Do con người này có sức ảnh hưởng rất lớn trong toàn tỉnh, cho nên vụ án này đã nhận được sự quan tâm chú ý của lãnh đạo cấp cao. Tổ chuyên án cũng nhận được mệnh lệnh đanh thép của cấp trên. Không cần biết có phá được vụ án lần này hay không, bắt buộc phải đảm bảo an toàn tính mạng cho Đặng Hoa. Sau khi Hàn Hạo nói xong những điều này, Liễu Tùng là người đầu tiên đứng lên nói. Doãn Kiếm, tôi có mấy việc cần hỏi anh. Ngữ khí của cậu ta rất không thân thiện. Hàn Hạo và Tăng Nhật Hoa đều ngẩn người. Còn La Phi thì lại giớn lông mày, tập trung tinh thần hơn vào nhân vật mới gia nhập tổ chuyên án này. Doãn Kiếm miễn cưỡng duy trì ngữ khí bình thường, nhưng có thể nhận ra trong lòng cậu đang chấn động mạnh. Có việc gì? Sáng sớm hôm nay khi ở trong mỏ động, tôi và đội trưởng Hàn, cả anh nữa, ba người chúng ta tách nhau ra để ấn ba nút công tắc. Tại sao động tác của anh lại chậm hơn chúng tôi nhiều như vậy? Liễu Tùng ngừng một lát, sau đó nhấn mạnh thêm. Đây là lần thứ hai vào trong động huyệt đó. Tại sao anh lại tìm thấy nút công tắc muộn hơn cả đội trưởng Hàn? Doãn Kiếm dường như đã có sự chuẩn bị sẵn đối với câu hỏi này, thản nhiên nói. Đèn pin của tôi bị hỏng, chỉ có thể dùng bật lửa để chiếu sáng. Trong khung cảnh tối đen như thế, hành động rất bất tiện. Do đó, tôi và đội trưởng Hàn đã xảy ra hiểu nhầm. Ở nơi phân tách đã có cuộc đọ tay chớp nhoáng. Điều này thì đội trưởng Hàn có thể làm chứng. Ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn về phía Hàn Hạo. Anh cũng gật đầu nói. Đúng vậy, tôi có thể làm chứng. Hơn nữa, chiếc đèn pin đó đã đưa đến phòng thiết bị. Đúng là đã xảy ra trục trặc ngoài mong muốn. Trục trặc sao? Liễu Tùng cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp. Vậy được rồi, tôi lại hỏi anh. Sau khi chúng ta ấn công tắc, chúng ta đã không nghe thấy được câu trả lời của đội trưởng Hùng trong máy bộ đàm. Tôi và đội trưởng Hàng lập tức chạy ra cửa động. Chúng tôi gần như đến cùng lúc. Nhưng lúc đó, đội trưởng Hùng chỉ còn thở thoi thóp. Hai người chúng tôi hợp lực khiêng anh ấy vào khoang sau xe, còn anh thì trực tiếp tiến vào trong buồng lái khởi động xe. Trong quá trình này, anh không hề chạm vào đội trưởng Hùng, có phải vậy không? Doãn Kiếm nuốt nước bọt, sau khi trầm mặc giây lát trả lời. Đúng vậy. Đôi mắt Liễu Tùng đột nhiên nheo lại thành một đường kẻ, ánh mắt trở nên vô cùng sắc nhọn và đáng sợ. Vậy tại sao ở trên cần số xe lại xuất hiện vết máu của anh? Vết máu trên tay anh từ đâu mà có? Cùng với câu chất vấn của Liễu Tùng, phản ứng đầu tiên của La Phi và mọi người là nhìn vào đôi tay đang đặt trên bàn của Doãn Kiếm. Đôi tay đó nguyên vẹn, không hề có dấu vết bị thương nào cả. Nếu như thực sự có dấu máu tay in trên cần số xe, vậy thì chỉ có thể là máu của người khác. Tôi... Lần này thì Doãn Kiếm không trả lời được. Sau khi ngẩn người giây lát, cậu lại hướng ánh mắt về phía Hàn Hạo, như thể đối phương có thể đưa ra câu trả lời giúp mình. Hàn Hạo không ngờ được, trong cuộc họp đột nhiên lại xuất hiện bầu không khí nặng nề như vậy. Anh không nói tiếp đề tài, mà hỏi ngược lại. Thiếu Tùng, cậu hỏi những câu hỏi này là muốn bày tỏ điều gì? Cậu cứ nói thẳng ra luôn đi. Liễu Tùng cắn răng nói. Tôi cảm thấy đội trưởng Hùng không thể nào dễ dàng bị người ta giết chết như vậy. Lúc đó, anh ấy đang ở trong trạng thái phòng thủ nghiêm ngặt. Sao có thể bị người khác cưa đứt cổ họng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy? Trừ khi hung thủ chính là người mà anh ấy không hề đề phòng. Lời nói của Liễu Tùng rõ ràng đang chỉ thẳng Doãn Kiếm đã giết Hùng Nguyên. Và chứng cứ của cậu nghe cũng có vẻ được thành lập. Khi Hàn Hạo đến được chỗ công tác, Doãn Kiếm đã bị chậm chế một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này đủ để gây án. Và trên cần số xe, vô cớ xuất hiện vết máu, càng tăng thêm mối nghi ngờ. Nhưng bất luận chứng cứ ra sao, nếu nói Doãn Kiếm giết hại Hùng Nguyên, thì điều này là một sự suy đoán quá vô lý. Tăng Nhật Hoa xưa nay vẫn không biết giữ im lặng, lúc này cũng lắc lư đầu nói. Việc này sao có thể được chứ? Vết máu trên cần số xe có phải là đã có từ trước không? Sao anh có thể khẳng định đấy là do Doãn Kiếm để lại? Lúc đi tôi là người lái xe, tôi nhớ rất rõ lúc đó trên cần số xe không hề có vết máu. Liễu Tùng nói với vẻ rất chắc chắn. Vừa rồi tôi lại đi qua chiếc xe, vô tình nhìn vào cửa sổ xe nên mới nhìn thấy vết máu đó. Hàn Hạo đột ngột lên cao giọng. Nhưng sự việc không hề giống như cậu tưởng tượng. Hôm qua sau khi Doãn Kiếm lái xe đến bệnh viện, bởi vì vội vàng nên cậu ấy chưa hạ cần số xe xuống, vội chạy ra phía sau để giúp chúng ta khiêng đội trưởng Hùng. Là tôi sau khi phát hiện ra đã thò tay lên buồng lái, cho nên nếu như cần số xe có vết máu thì chắc là do tôi lưu lại. Tăng Nhật Hoa thở phào, nói với vẻ giàn hòa. Anh xem chỉ toàn là hiểu nhầm. Liễu Tùng, anh đã hơi căng thẳng quá rồi. Liễu Tùng không ngờ được sự việc này. Cậu bỗng chốc cũng ngẩn người. Cậu ta hình như còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng nhất thời không biết mở miệng ra sao, chỉ sượng sùng lắp bắp. Việc này tôi... Hàn Hạo lại chuyển sang giọng an ủi. Được rồi, tôi hiểu được tâm trạng của cậu. Đội trưởng Hùng gặp nạn, chúng tôi cũng vô cùng đau xót. Nhưng cậu không nên tùy tiện nghi ngờ đồng nghiệp của mình. Chúng ta không thể phủ nhận bản lĩnh của đội trưởng Hùng. Nhưng đối thủ lần này, sự xảo quyệt và hiểm độc của hắn vượt qua cả sự tưởng tượng của chúng ta. Vụ án trước, đối với việc bảo vệ Hàn Thiếu Hồng, chúng ta ai cũng nhận định rằng mọi thứ đều không có chút sơ hở. Thế mà hắn vẫn đạt được mục đích. Khi ở trong mỏ động, tôi đồng ý là đội trưởng Hùng ở lại một mình, cũng chính là vì tin tưởng anh ấy. Nếu nói đến trách nhiệm hai lần này, tôi mới là người phải gánh trách nhiệm chính. Giọng nói của Hàn Hạo càng lúc càng trầm xuống. Tâm trạng bi thương dần lan sang mọi người. Liễu Tùng cũng cúi đầu, khoang mắt đo đỏ. Tôi đã quyết định rồi. Đợi sau khi làm xong vụ án này, tôi sẽ từ chức đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tôi sẽ ra khỏi giới cảnh sát. Hàn Hạo tiếp tục nói. Sau đó, cơ mặt anh khẽ giật một cái, ngữ khí lại vút cao. Nhưng trước đó, tôi nhất định phải tìm thấy kẻ đó. Nhất định tôi phải tận tay bắt hắn chịu sự trừng phạt. Ý chí chiến đấu của Hàn Hạo dường như đã cổ vũ mọi người. Doãn Kiếm và Liễu Tùng cũng ngẩng đầu. Tăng Nhật Hoa cũng mỉm cười thanh thản. Chỉ có La Phi là hơi chau mày. Dường như anh còn đang suy nghĩ điều gì đó. Ánh mắt Hàn Hạo lướt khắp mọi người trong phòng họp rồi nói. Được rồi, chúng ta đang đối diện với cuộc chiến đấu mới. Tôi hy vọng đây là cuộc chiến cuối cùng để xoay chuyển cục diện. Bây giờ mọi người hãy nghe theo sự phân công nhiệm vụ của tôi. Liễu Tùng, cậu ấy dẫn lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tham gia cuộc chiến đến tòa nhà Long Vũ trước, bảo vệ Đặng Hoa. Cảnh sát La, anh cũng đi theo, hỗ trợ Liễu Tùng làm công việc điều tiết hiện trường. Liễu Tùng nói lớn. Tuân lệnh. Còn La Phi thì lại không lên tiếng. Hàn Hạo chau mày hỏi. Cảnh sát La, anh vẫn còn ý kiến gì? Tôi không có ý kiến gì. La Phi lúc này mới định thần lại. Anh nhìn Doãn Kiếm rồi lại nhìn Liễu Tùng. Tôi sẽ phối hợp tốt với cảnh sát Liễu, hoàn thành nhiệm vụ. Tốt lắm. Vậy thì các anh xuất phát luôn đi. Hàn Hạo lại quay sang Tăng Nhật Hoa. Cậu cứ ở lại tổng bộ, phụ trách truyền đạt và điều tra thông tin. Được. Tăng Nhật Hoa gật đầu. Cậu không hề ngạc nhiên đối với sự sắp xếp này. Với vai trò là một cao thủ ít, cậu vốn rất ít khi tham gia những hoạt động thực tế ở hiện trường. Sau khi bố trí xong nhiệm vụ của những người khác, Hàn Hạo mới nói với Doãn Kiếm. Cậu đi theo tôi. Đội cảnh sát hình sự chúng ta sẽ mở một cuộc họp riêng, thảo luận tỉ mỉ việc tác chiến. Sau đó sẽ đến hiện trường tăng viện. Doãn Kiếm lặng lẽ nhìn về phía Hàn Hạo. Trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, hình như đã ngầm hiểu một số điều. Chín giờ 15 phút ngày 25 tháng 10. Sau khi chuẩn bị sơ qua, Liễu Tùng và La Phi dẫn theo 6 chiến sĩ đặc công tinh nhuệ lập tức lao đến tòa nhà Long Vũ. 6 người này đều tham gia cuộc chiến ở quảng trường trước tòa nhà Đức Nghiệp 2 hôm trước. Cuộc thất bại đó và cả việc đội trưởng Hùng Nguyên hy sinh đã châm ngòi cho mồi lửa phẫn nộ trong lòng họ. Do đó, không cần phải làm bất cứ công tác khích lệ động viên nào, ý chí chiến đấu của họ cũng đủ để nghiền nát bất cứ kẻ địch nào. La Phi ngồi bên cạnh Liễu Tùng. Vừa rồi trong cuộc họp, anh đã có chút thắc mắc, nhưng vì bầu không khí trong cuộc họp nên không tiện nói ra. Lúc này, ngồi riêng với Liễu Tùng, anh lên tiếng hỏi. Cậu Liễu, tôi muốn hỏi cậu việc này. Liễu Tùng đang nhìn ra ngoài cửa sổ, quay lại hỏi. Gì vậy? Hàn Hạo nói, sau khi đến bệnh viện, anh ấy đã chạm vào cần số xe. Lúc đó cậu cũng đang ở trên xe. Cậu có ấn tượng gì với việc này không? Liễu Tùng lắc đầu. Tôi không có bất cứ ấn tượng gì cả. Nhưng tôi cũng không thể chắc chắn được. Lúc đó tôi không chú ý được những người khác trong xe đang làm gì. La Phi gật đầu. Anh biết, lúc đó Liễu Tùng đang ở trong tâm trạng cực kỳ kích động, không thể nhớ được từng chi tiết bên cạnh mình. Cho nên cậu chỉ có thể giữ mối nghi hoặc trong lòng, chứ không thể phản bác lời giải thích của Hàn Hạo. Anh cũng nghi ngờ trong việc này có sự gian lận sao? Có phải là Hàn Hạo đang cố tình bao che cho Doãn Kiếm? Tôi tán đồng với phán đoán của cậu. Đội trưởng Hùng không thể dễ dàng bị người ta cứa cổ chết như vậy được. Nhưng sự việc này, mặc dù có nhiều điểm nghi vấn, nhưng không có chứng cứ nào có thể chứng thực được. Cho nên trong cuộc họp, tôi không nói gì cả. Trong thời khắc quan trọng như vậy, nếu như thực sự hiểu nhầm đồng chí của mình, thì là điều vô cùng tồi tệ. Liễu Tùng bất lực thở dài. Tôi cũng không hy vọng trong nội bộ lại xảy ra chuyện. Bây giờ có một cách có thể kiểm chứng lời nói của Hàn Hạo, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Mắt Liễu Tùng bỗng sáng rực, vội vã hỏi, là cách gì? Nếu như điều Hàn Hạo nói là sự thực, vết máu trên cần số sẽ có vân tay của anh ấy. Nếu như anh ấy nói dối, thì vân tay trên cần số xe chính là của Doãn Kiếm. Đạo lý đơn giản này thì ai cũng biết rồi. Liễu Tùng lại thất vọng lắc đầu. Anh muốn làm giám định dấu vân tay? Điều này tôi cũng đã nghĩ đến từ lâu rồi, nhưng bây giờ không thể tiến hành giám định dấu vân tay được. Bởi vì làm giám định dấu vân tay là nhiệm vụ của đội cảnh sát hình sự, mà Hàn Hạo chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Sao anh ta có thể giám định ra kết quả bất lợi cho mình được chứ? Hơn nữa, ngoài anh ra, không có ai ủng hộ sự nghi ngờ của tôi. Yêu cầu làm giám định, tôi cũng không thể nào nêu ra được. La Phi mỉm cười nói. Không cần tiến hành giám định dấu vân tay. Tôi chỉ cần cậu tìm một người bạn thân quen đến chiếc xe cảnh sát đó xem một chút. Cậu biết đấy, tôi ở Long Châu đến, ở đây không có người bạn nào có thể giúp đỡ. Tìm người thì không vấn đề, nhưng xem gì chứ? Xem vết máu trên cần số xe có còn hay không. La Phi ngừng lại giây lát để cho đối phương có thời gian suy ngẫm, sau đó giải thích thêm. Nếu như vết máu vẫn còn, chứng tỏ bạn Hàn Hạo không hề lo lắng người khác đi điều tra chứng thực sự việc này. Sự nghi ngờ của chúng ta có thể chỉ là hiểu nhầm thôi. Nhưng nếu như vết máu không còn, thì rõ ràng là có vấn đề. Đúng rồi, anh nói rất có lý. Liễu Tùng nhìn La Phi với ánh mắt khâm phục. Sau đó, cậu rút di động ra. Cùng lúc này, trong phòng làm việc đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Hàn Hạo ngồi đối diện với Doãn Kiếm. Bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề, ngay cả không khí dường như cũng đang ngưng động lại. Hồi lâu sau, cùng với tiếng thở dài nặng trịch của Hàn Hạo, sự trầm mặc đến nghẹt thở cuối cùng cũng đã bị phá vỡ. Cậu biết tất cả rồi phải không? Vết máu đó cậu đã nhìn thấy rồi à? Đúng vậy. Cảm ơn cậu đã che giấu giúp tôi. Điều này có gì phải cảm ơn chứ? Chính em cũng không biết là mình làm đúng hay sai. Có rất nhiều việc đúng hay sai không nói rõ được. Thực sự nói không rõ được. Em chỉ muốn biết là tại sao anh lại làm như vậy? Tôi không có sự lựa chọn nào khác. Anh bị hắn ta uy hiếp sao? Có thể coi là như vậy. Một sai lầm nhỏ tạo thành một sai lầm lớn, tiếp đến lại là sai lầm lớn hơn. Sau khi cậu đã đi sai bước đầu tiên thì không thể nào quay đầu lại được. Bất luận thế nào, em hy vọng anh dừng lại. Không, bây giờ không thể dừng được. Tôi còn có cơ hội. Chính tay tôi phải kết thúc nó. Anh buộc phải ngừng lại. Hành động lần này anh không thể tham dự nữa. Anh có thể tìm lý do. Vậy chuyện đã xảy ra rồi thì phải làm sao đây? Em cũng không biết. Em chưa nghĩ ra. Có lẽ em sẽ vĩnh viễn giữ bí mật này. Em đã phạm phải một sai lầm lớn nhất cuộc đời. Giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, tòa nhà Long Vũ. Mộ Kiếm Vân đã ngồi đợi hội Liễu Tùng và La Phi từ lâu trong đại sảnh tầng 1. Bảo vệ và nhân viên tiếp tân vẫn chặn đoàn người lại. Mặc dù Liễu Tùng đã giơ thẻ cảnh sát ra, nhưng vẫn không có ích gì. Thấy vậy, mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bây giờ thì các anh đã biết uy phong của thị trưởng Đặng Hoa rồi chứ? Mộ Kiếm Vân cười đau khổ rồi nói tiếp. Tôi đã được lĩnh giáo lâu rồi. Nếu muốn gặp ông ta, các anh cần phải nhờ tiếp tân xin chỉ thị của một người có tên là... đúng rồi, anh Hoa. Bản thân phải chạy học tốc đến đây để bảo vệ an toàn cho mục tiêu, nhưng lại bị đối phương đối xử lạnh nhạt như vậy. Liễu Tủ cảm thấy hậm hực bất bình. Thứ tâm trạng này thể hiện rất rõ trên mặt cậu. Nhưng La Phi thì lại có cách nghĩ khác. Anh nói, đây có khi lại là việc tốt. Ngay cả chúng ta muốn gặp mặt ông ta cũng khó khăn như vậy, thì cơ hội để Zumanity ra tay cũng giảm bớt đi rất nhiều. Đó là anh còn chưa nhìn thấy biện pháp phòng bị ở trong tòa nhà đâu. Ngay cả cửa kiểm tra an ninh cũng có. Nếu như ông ta sống cả đời trong tòa nhà này, thì đến thần tiên cũng chẳng thể giết nổi ông ta. Nhưng hôm nay, ông ta vẫn phải lên máy bay, bay đến Bắc Kinh. Chuyến bay lúc 8 giờ 40 phút tối. La Phi gật đầu. Anh thầm suy nghĩ. Rõ ràng là Zumanity đã nắm bắt được thông tin này, nên mới chọn ngày này làm ngày thực thi án tử hình. Sân bay là một nơi công cộng không thể phong tỏa được. Đúng lúc này, tiếng chuông di động của Liễu Tùng vang lên. Cậu lùi sang một bên nghe máy. Còn La Phi dường như nghĩ đến một chuyện khác, lên tiếng hỏi. Sao cô lại đến đây trước vậy? Mộ Kiếm Vân tỏ ra hơi đắc ý. Tôi đã nắm được một số manh mối mới. Bây giờ xem ra, manh mối này cũng có phần đáng tin. La Phi khẽ giật mình, đang định hỏi tỉ mỉ cho rõ, thì Liễu Tùng vội vàng quay trở lại. Thần sắc trông vô cùng kích động. Cậu hét lên với La Phi. Vết máu vân tay đó không thấy nữa. Họ thực sự đã lau dấu vân tay đó đi rồi. La Phi chợt cảm thấy lạnh người. Cuối cùng, anh cũng có lý do để xác định chắc chắn những nghi ngờ trong lòng mình. Đồng thời điều này cũng có nghĩa là anh đang đối diện với một vấn đề vô cùng nan giải. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Liễu Tổ nhìn La Phi với vẻ kỳ vọng. Mặc dù thời gian tiếp xúc với nhau chưa lâu, nhưng cậu cảm thấy tôn kính và tin tưởng tuyệt đối đối với người cảnh sát hình sự đến từ Long Châu này. Mộ Kiếm Vân đứng ở bên cạnh, không hiểu họ đang nói về chuyện gì. La Phi suy nghĩ giây lát. Sau đó, anh nhìn hai người đồng nghiệp đứng bên cạnh nói. Chúng ta bắt buộc phải liên hệ với lãnh đạo cấp trên. Các anh có thể tìm được con đường như vậy không? bắt buộc phải vượt qua mối quan hệ của Hàn Hạo. Liễu Tùng đau khổ lắc đầu. Việc này nếu là hôm qua thì cậu vẫn có thể làm được. Nhưng hiện nay Hùng Nguyên, người chỉ huy thân thiết nhất, đã chết thảm dưới lưỡi dao sắc của kẻ địch. La Phi chỉ có thể dồn ánh mắt vào Mộ Kiếm Vân. Mộ Kiếm Vân không hiểu gì nhưng vẫn nói: tôi có thể thử xem, nhưng không vội. Bất luận thế nào thì các anh cũng phải nói cho tôi hiểu là có chuyện gì chứ. La Phi không có ý giấu giếm Mộ Kiếm Vân. Đang định nói cho cô nghe thì có một người đàn ông thân hình cao lớn đi đến bên cạnh họ. Mộ Kiếm Vân nhận ra anh ta chính là vệ sĩ thân tín của Đặng Hoa. Anh Hoa, cô đành phải kìm nén điều băn khoăn ở trong lòng, giới thiệu sơ qua hai bên với nhau. Sau khi bắt tay với từng cảnh sát, ánh mắt anh Hoa dừng lâu trên người La Phi, lên tiếng hỏi: anh chính là La Phi? La Phi bị anh ta nhìn, cảm thấy bị gò bó, hỏi lại với vẻ kinh ngạc: anh quen tôi sao? Đặng tổng của chúng tôi muốn tìm anh hãy đi theo tôi. Còn những người khác, xin các vị hãy đợi ở đại sảnh. Đặng tổng của chúng tôi đã dặn dò rất kỹ, chờ tổ trưởng tổ chuyên án đến, anh ấy sẽ đi một mình lên đó để thảo luận về việc hợp tác bảo vệ. Anh Hoa vẫn giữ nguyên giọng nói lạnh lùng, trong từng câu nói không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Mộ Kiếm Vân dường như đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng Liễu Tùng thì cảm thấy thực sự rất bực bội, khó chịu vì thái độ ngạo mạn của đối phương. Nhưng cậu đến đây để thực hiện nhiệm vụ, tự dặn lòng mình không thể nổi nóng, chỉ có thể hậm hực hừ một tiếng. La Phi nói với anh Hoa: có thể đợi 5 phút được không? Chúng tôi đang có một số việc cần thương lượng. Không, Đặng tổng của chúng tôi có việc rất gấp, mong cảnh sát La tranh thủ thời gian gặp Đặng tổng trước. Việc của các vị, đợi lát nữa anh xuống thương lượng cũng chưa muộn. La Phi thấy anh Hoa sau khi nói xong bèn đứng yên không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn mình. Anh biết nếu bây giờ anh không lên lầu thì anh Hoa cũng sẽ không rời khỏi đó. Anh thoáng suy nghĩ, sự việc này mặc dù rất quan trọng nhưng điểm then chốt nhất hiện nay vẫn nằm ở nhân vật Đặng Hoa. Chỉ cần canh giữ người này thì sẽ không xuất hiện thêm phần tử nổi loạn. Cho nên việc đi gặp ông thị trưởng Đặng này cũng không tệ. Nghĩ vậy, La Phi quay sang nói với Liễu Tùng: vậy tôi lên trên đã. Các vị tạm thời cứ bình tĩnh, đợi sau khi tôi quay lại rồi tính tiếp. Nhớ đấy, không được manh động. Tình hình thực tế không đơn giản như cậu nghĩ đâu. La Phi lại nhìn Mộ Kiếm Vân bằng ánh mắt kiên định, nhấn mạnh thêm lần nữa: đợi tôi quay lại. Sau đó, La Phi đi theo anh Hoa đi về hướng cầu thang máy ở phía đông đại sảnh. Trên đường đi, anh Hoa thông qua máy bộ đàm nội bộ công ty hội báo cho Đặng Hoa biết La Phi đang đến. Đặng Hoa cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên, bởi vì La Phi đúng là người mà ông ta đang tìm kiếm. Ông ta càng không ngờ được rằng đối phương lại tự tìm đến cửa. Đặng Hoa muốn gặp La Phi bởi vì ông ta muốn nhanh chóng tìm ra người cung cấp thông tin mà Mộ Kiếm Vân nói đến. Theo như điều tra của A Hoa, sau khi gia nhập tổ chuyên án 4.18, Mộ Kiếm Vân từng tiếp xúc với hai người có dính líu đến chuyện cũ xảy ra 18 năm trước. Một trong số đó chính là La Phi. Sau khi tìm hiểu kết quả điều tra của A Hoa, Đặng Hoa phán đoán La Phi rất có khả năng chính là người mà mình muốn tìm kiếm. Bây giờ người này lại chủ động tới tòa nhà Long Vũ, như vậy cũng đỡ mất công tốn sức. Đặng Hoa ngồi ở trên ghế ông chủ to rộng, nghỉ ngơi dưỡng khí chờ đối phương đến. Mấy phút sau, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Sau khi được sự cho phép của Đặng Hoa, A Hoa dẫn La Phi vào. Giống như tất cả những ai lần đầu tiên đến đây, La Phi cũng cảm thấy rất kinh ngạc trước sự rộng rãi, sang trọng và cả phong cách trang hoàng độc đáo trên tường của căn phòng này. Nhưng anh nhanh chóng định thần lại, ngồi xuống ghế dành cho khách đối diện Đặng Hoa. A Hoa thì đứng nghiêm trang, hai tay thả xuống hai bên ở bên cạnh Đặng Hoa. Cảnh sát La Phi. Đặng Hoa nhìn La Phi một lượt từ trên xuống dưới. Sau đó ông ta thoáng gật đầu, coi như chủ nhà đã chào hỏi. Chào anh. La Phi ngồi ngay ngắn trên ghế, cũng khẽ gật đầu. Chào ông. Do đã sớm nghe về tác phong ngạo mạn của Đặng Hoa, nhưng lúc này là do đối phương mời lên, cho nên cũng tự cho phép đề cao mình lên một chút. Anh là đội trưởng đội cảnh sát hình sự thành phố Long Châu, tại sao lại chạy đến chỗ chúng tôi? La Phi nhìn thẳng vào Đặng Hoa, không hề có chút cảm giác sợ sệt nào. Bởi vì tôi nhận được một bức thư ký tên Zumanity. Zumanity? Tại sao hắn lại viết thư cho anh? Ông cũng nhận được thư của Zumanity. Ông có thể nói cho tôi biết vì sao được không? Đặng Hoa khẽ cười khà một tiếng, lạnh lùng nói. Xem ra, đúng là chúng ta cũng không ít điểm tương đồng nhỉ. Zumanity đều viết thư cho chúng ta. Vào 18 năm trước, những người đầu tiên nhận được bản thông báo tử vong của Zumanity cũng chính là hai người bạn thân thiết của hai chúng ta. Ông nói hai người bạn thân thiết của hai chúng ta, ý ông là gì? Lẽ nào ông cũng từng là người bạn thân thiết của Thiết Đại Lâm? Đặng Hoa nhìn nét mặt của La Phi, nhất thời cũng lấy làm lạ. Sau đó ông ta lại hỏi. Anh có biết vụ án buôn bán ma túy 3.16 xảy ra 18 năm trước không? Tôi biết. Đó là một giai thoại truyền kỳ trong giới cảnh sát tỉnh. Lúc đó tôi vẫn còn là sinh viên trong trường cảnh sát. Vụ án này một thời từng là đề tài thảo luận trong chuyên ngành hình sự trinh thám. Nó là một cuộc chiến kinh điển mà phía cảnh sát đã lợi dụng nội gián để phá được vụ án. Nghe thấy La Phi nói những câu này, trên mặt Đặng Hoa lộ ra những nét hân hoan thật sự. Chuyện cũ này chính là sự tích tự hào nhất trong cuộc đời ông ta, đồng thời cũng được coi là một bước ngoặt lớn. 18 năm sau, một nhân vật xuất sắc trong đội cảnh sát hình sự đời sau vẫn còn vui mừng hân hoan khi nhắc tới việc này, khiến trong lòng Đặng Hoa trào dâng một thứ cảm giác mãn nguyện khó có thể miêu tả được. Đặng Hoa nhếch khóe miệng, hiện ra thần sắc thần bí và hưng phấn. Tôi chính là người nội gián năm đó, Đặng Ngọc Long. Nội dung vụ án kinh điển đó như thế nào? Anh mãi mãi cũng không thể biết được đâu. La Phi bỗng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất luận thế nào, anh cũng không thể nào ngờ được rằng nhân vật Đặng Hoa đang ngồi trước mặt mình lại chính là Đặng Ngọc Long, anh hùng đơn độc dũng cảm năm đó, vẫn được cảnh sát lưu truyền rộng rãi. Nhưng tư duy mẫn cảm của anh nhanh chóng liên tưởng đến việc Thiết Đại Lâm 18 năm trước đã bị giết hại. Giờ đây, Đặng Hoa lại nhận được bản thông báo tử vong. Hai người họ lại đồng thời là những người tham gia vụ án buôn bán ma túy 3.16. Liệu có ẩn giấu mối quan hệ nội tại nào trong đây không? Nhưng Đặng Hoa không cho La Phi có thời gian nghĩ nhiều. Ông ta nhanh chóng nêu ra một câu hỏi khác. Anh có quen Bạch Phi Phi không? Nghe thấy cái tên này, đúng là La Phi cảm thấy hơi quen. Anh cho mày suy ngẫm một hồi, cuối cùng nhớ ra nói. Cô ấy là bạn gái cũ của Viên Chí Bang thì phải. Tội danh của Viên Chí Bang được liệt kê trong bản thông báo tử vong năm đó chính là nhằm vào cô ấy. Đặng Hoa từ đầu đến giờ vẫn luôn chú ý quan sát La Phi. Lúc này, ông ta bỗng đột nhiên hiểu ra. Thông qua cuộc nói chuyện ngắn gọn này, ông ta đã có thể khẳng định La Phi không phải là người ông ta muốn tìm kiếm. Như vậy, mục tiêu của ông ta chỉ còn lại duy nhất nhân vật đó. Bất luận ở trên phương diện nào, con người đó cũng dễ đối phó hơn La Phi nhiều. Ông nói với giọng điệu tiến khách. Được rồi, cảnh sát La, cuộc gặp gỡ của chúng ta nên kết thúc thôi. Tôi rất vui được nói chuyện với anh. Kết thúc như vậy sao? La Phi cảm thấy hơi khó hiểu. Đối phương nôn nóng gọi anh lên, lẽ nào chỉ là để hỏi mấy câu vô nghĩa này? Đây rốt cuộc là có ý gì? Đặng Hoa giơ tay lên xem đồng hồ, gật đầu tỏ ý xin lỗi. Đúng vậy, bây giờ tôi cần phải triệu tập hội nghị cấp quản lý của tập đoàn. Bây giờ chỉ còn 5 phút nữa, tôi phải đi đến phòng họp ở bên cạnh thôi. La Phi cũng cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay của mình. Sau đó, anh nhắc nhở đầy thiện chí. Đồng hồ của ông nhanh rồi, giờ chuẩn lúc này là 9 giờ 50 phút. Đặng Hoa lại cười lần nữa rồi nói. Đây là thói quen của tôi. Đồng hồ của tôi luôn nhanh hơn đồng hồ chuẩn 5 phút. Như vậy, cho dù tôi có bị muộn 5 phút, thì trong thế giới bình thường, tôi vẫn chuẩn giờ. Điều chỉnh giờ nhanh hơn bình thường, do đó khiến cho thời gian của mình luôn nhanh hơn những người khác. Đây đúng là một thói quen tốt. Rất nhiều nhân sĩ thành công cũng thích làm như vậy. Nhưng La Phi không thích thói quen này. Với vai trò là một người cảnh sát hình sự, anh bắt buộc phải phải luôn đảm bảo đồng hồ của mình khớp với thời gian chuẩn, không sai lệch một giây một phút. La Phi vốn định nói xã giao vài câu với Đặng Hoa, nhưng đột nhiên trong não anh như vừa bị một luồng điện xẹt qua. Một luồng suy nghĩ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện bỗng dưng nhảy bật ra. La Phi há to miệng, anh ngẩn người ngồi trên ghế, thần sắc trở nên hoảng hốt. A Hoa nhìn thấy vị khách có thái độ hơi khác thường, bèn đi lên trước một bước nói: "Cảnh sát La, bây giờ anh có thể về được rồi. Chẳng phải anh còn có việc phải bàn bạc với đồng nghiệp của anh sao?" "Đúng vậy, tôi cần phải rời khỏi đây rồi. La Phi bỗng đứng bật dậy, sau đó anh bước nhanh ra khỏi văn phòng, cuối cùng chuyển thành bước chạy nhỏ. A Hoa kinh ngạc nhìn theo bóng lưng La Phi nói: "Anh ta sao thế nhỉ?" Đặng Hoa cũng lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Giây lát sau, ông ta nhìn A Hoa nói: "Đây là một anh chàng khá thú vị và lợi hại. Ta rất vui vì anh ta không phải là người chúng ta muốn tìm." A Hoa hiểu ý của ông chủ, anh ta gật đầu nói: "Vậy thì mục tiêu còn lại quá rõ ràng rồi. Bọn A Thắng đã xuất phát nửa đồng hồ trước. Em nghĩ chúng ta sẽ nhanh chóng có được tin tức phản hồi thôi. Ngoài cậu ra, A Thắng cũng được coi là một trợ thủ đắc dụng. Chắc cậu ta cũng sẽ không làm ta thất vọng. Huống hồ, bọn nó chỉ cần đối phó với một tên phế nhân chỉ còn nửa cái mạng." Đặng Hoa vừa nói vừa đứng dậy khỏi ghế bành. "Được rồi, tạm thời không cần lo lắng về việc đó nữa. Cậu ấy đi cùng ta đến phòng họp nào." A Hoa bảo vệ ông chủ của mình đi sang phòng họp ở bên cạnh. Cùng lúc này, La Phi đã đi cầu thang máy xuống dưới đại sảnh tầng 1. Sau khi nhìn thấy anh, Liễu Tùng và Mộ Kiếm Vân lập tức vây đến. Mộ Kiếm Vân vẫn rất quan tâm đến Đặng Hoa và bí mật về vụ buôn bán ma túy 3.16. Cô hỏi dò La Phi: "Thế nào, hai người nói chuyện gì vậy?" Tâm tư của Liễu Tùng thì lại hoàn toàn hướng về một việc khác. Cậu cuống cuồng kêu lên: "Cảnh sát La, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có phải là cần nhanh chóng liên hệ với lãnh đạo cấp trên không?" Trong lòng cậu đã đưa ra nhận định. Doãn Kiếm không thể thoát được việc dính líu tới cái chết của Hùng Nguyên. Chỉ nóng lòng muốn bắt giữ Doãn Kiếm, điều tra cho rõ ngọn ngành. La Phi lại khiến cho cả hai người họ chưng hửng. Anh vừa thở dốc vừa nói: "Không, bây giờ không kịp nói đâu. Có tình hình khẩn cấp, tôi cần phải rời khỏi đây ngay. Hai người canh giữ ở đây, tất cả mọi việc hãy chờ tôi trở lại." Mộ Kiếm Vân vội vã hỏi: "Tình hình gì?" Từ khi cô quen biết La Phi đến nay, chưa bao giờ cô thấy anh nóng vội như vậy. Trong lòng không khỏi thấp thỏm. Còn Liễu Tùng thì lại ngẩn người, không cam tâm truy hỏi: "Vậy việc của Doãn Kiếm thì làm thế nào? Lẽ nào mặc kệ sao?" Đầu óc của La Phi tỏ ra hơi hỗn loạn. Anh cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Sau khi suy ngẫm giây lát, lại cuống quýt nói: "Đặng Hoa bay chuyến 8 giờ 40 phút tối. Tôi sẽ quay lại đây trước 5 giờ. Chỉ cần ông ta không bước ra khỏi tòa nhà này thì sẽ không có tai họa gì đâu. Liễu Tùng, cậu không cần nóng vội. Sự việc đó không nóng vội được, nhưng cũng không chạy thoát được. Được rồi, tôi thực sự không còn thời gian nữa. Hãy nhớ kỹ lời tôi. Tất cả mọi việc hãy chờ tôi trở lại. Có hiểu không?" Thấy bộ dạng của La Phi như vậy, Mộ Kiếm Vân và Liễu Tùng cũng chỉ biết gật đầu. Còn La Phi cũng cảm thấy hơi yên tâm. Đúng vậy, anh đã nhìn thấy lực lượng bảo an của Đặng Hoa. Chỉ cần không rời khỏi tòa nhà thì con người này sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào. Đồng thời anh cũng tin tưởng, chỉ cần Đặng Hoa không xảy ra chuyện thì cục diện sẽ không hỗn loạn được. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là anh cần phải lập tức đến một nơi. Anh tin tưởng rằng nơi đó chính là điểm khởi nguồn của mọi tội ác. Trong khoảnh khắc vừa rồi, dưới sự gợi ý trong câu nói của Đặng Hoa, nỗi băn khoăn đã quấn chặt lấy La Phi không ngờ lại đột nhiên bật mở. 2 phút chênh lệch đó, 18 năm chờ đợi, tất cả đều đã có lời giải thích hợp lý. Anh hận một nỗi không thể lập tức bay đến trước mặt người đó. Tất cả mọi tâm trạng đang tích tụ trong lồng ngực anh, gần như khiến anh muốn nổ tung. Anh không thể chịu đựng việc kéo dài thêm giây phút nào nữa. 20 phút sau, trước mặt La Phi là căn nhà rách nát đó. Căn nhà nhỏ tối tăm âm u. Nhưng trái tim hừng hực của anh chợt tái lạnh. Anh biết anh đã đến muộn. Cửa căn nhà đang mở, nhưng bên trong hoàn toàn không có ai. Sau khi bước vào phòng, La Phi phát hiện ra căn phòng có vẻ lộn xộn hơn lần trước anh đến. Bàn ghế bị lật đổ, chăn đã bị xé rách, những đồ đồng nát cũng vung vãi khắp sàn nhà. La Phi biết mình đã đến quá muộn. Không chỉ người đó đã rời khỏi đây, mà sau đó còn có một số người khác đã đến đây. Những người này dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Người đó rốt cuộc đã đi đâu đấy? Những người đến sau, liệu họ đang tìm kiếm thứ gì? Họ có tìm thấy thứ đó không? Hàng loạt câu hỏi cứ quấn chặt lấy trí não La Phi. Anh trầm tư suy nghĩ, nhưng nhất thời không hề có một chút manh mối nào. Đúng vậy, người đó biết anh sẽ đến tìm. Lần trước khi anh đưa ra câu hỏi về sự chênh lệch 2 phút đó, anh ta chắc chắn biết La Phi sẽ đến tìm. Bởi vì anh ta quá hiểu La Phi. Anh ta biết rõ thời gian chênh lệch 2 phút sẽ trở thành điểm then chốt để gỡ được tất cả mớ bỏng bong. Cho nên anh ta đã bỏ đi trước. Không biết chừng lúc này anh ta đang ở một góc nào đó lén quan sát anh, đồng thời cũng đang đắc ý cười thầm anh. La Phi căm hận sự ngu ngốc không đáng có của mình. Manh mối then chốt đã lộ ra ngay trước mắt, nhưng anh lại không kịp phá giải, thậm chí còn chạy đến trước mặt người đó để tìm kiếm đáp án. Khi hồi tưởng lại, thực ra còn có một manh mối cũng rất rõ, nhưng anh lại nhìn mà không thấy. Ví dụ như đoạn nhật ký về vụ án mà Trịnh Hách Minh đã để lại. La Phi nhớ rất rõ, trong đó có miêu tả người may mắn sống sót trong vụ nổ như sau. Ngày 25 tháng 4 năm 1984, mưa nhỏ. Cuộc điều tra mấy hôm trước chẳng thu hoạch được gì, nhưng hôm nay cuối cùng cũng đã có cơ hội cứu vãn. Buổi chiều, người nam giới tại hiện trường vụ nổ cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Nhưng khi tôi tiến hành lấy lời khai của anh ta lại chẳng nhớ ra được gì cả. Anh ta thậm chí còn không nói ra được tên mình. Bác sĩ nói đây là hiện tượng mất trí nhớ rất thường thấy của những người bị thương nặng. Tôi đành phải dùng phương pháp tích cực nhất để khơi gợi lại ký ức cho anh ta một cách nhanh nhất. Tôi đi đến ống nước xi măng chụp một số bức ảnh. Nhanh nhất cũng phải đợi đến ngày mai mới có thể rửa ra được. Hy vọng những bức ảnh này có thể giúp đỡ được cho anh ta. Ngày 25 tháng 4 năm 1984, nhiều mây. Tôi đưa cho người đàn ông đó xem những bức ảnh chụp đường ống xi măng. Ban đầu, anh ta vẫn tỏ ra mơ màng. Sau đó, tôi lại giơ ra cho anh ta xem sợi dây đồng, nói cho anh ta đây là thứ tìm được trong túi áo của anh ta. Tôi khích lệ anh ta cố gắng nhớ lại. Nhớ lại những sự việc xảy ra trước khi anh ta bị hôn mê. Anh ta ngẩn người giây lát. Chính lúc tôi chuẩn bị tuyệt vọng, thì nét mặt anh ta lại có chút thay đổi. Anh ta dường như đã nhớ ra được điều gì đó, đang cố gắng mở miệng nói. Tôi ghé sát tai vào bên miệng của anh ta. Câu nói đầu tiên của anh ta là: ống nước. Tôi sống ở trong đó. Lúc đó tôi thực sự vô cùng vui mừng. Sau đó anh ta lại lần lượt nói với tôi anh ta tên là Hoàng Thiếu Bình, đến từ một vùng nông thôn tỉnh An Huy. Bố mẹ của anh ta đều đã qua đời, một mình lên tỉnh để mưu sinh. Vì không tìm được việc làm, cho nên tạm thời sống trong ống nhựa, dựa vào việc nhặt phế liệu để sống qua ngày. Tôi lại hỏi anh ta hôm xảy ra vụ án đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trí nhớ của anh ta hình như lại xảy ra vấn đề, chỉ lắc đầu không nói. Có lẽ ngày mai tôi cần phải đưa những bức ảnh chụp hiện trường vụ nổ đến. Ngày 27 tháng 4 năm 1984, trời nắng. Tôi đưa cho Hoàng Thiếu Bình xem những bức ảnh chụp hiện trường vụ nổ. Trông anh ta vô cùng kinh hãi. Tôi nói với anh ta có hai người, một người nam và một người nữ, đã bị nổ chết trong công xưởng này. Lúc đó anh ta cũng ở hiện trường, bị bỏng nặng. Dưới sự gợi ý của tôi, Hoàng Thiếu Bình dần dần nhớ lại tình hình ngày hôm đó. Buổi chiều hôm xảy ra vụ án, Hoàng Thiếu Bình nhìn thấy ba người, hai nam một nữ, lần lượt đi vào trong công xưởng bỏ hoang đó. Anh ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Cuối cùng, sau khi người nữ tiến vào công xưởng, anh ta không kìm được lòng hiếu kỳ. Thế là cũng lén theo vào để nhìn trộm. Anh ta nhìn thấy một nam một nữ vào sau đó, cũng nghe thấy cuộc đối thoại. Quá trình đối thoại về cơ bản cũng khớp với nội dung mà La Phi tường thuật lại. Nhưng anh ta chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì tiếng nổ đã vang lên. Rõ ràng là như thế. Người may mắn sống sót đó vốn không phải là người nhặt phế liệu Hoàng Thiếu Bình. Anh ta không phải bị mất trí nhớ. Ban đầu anh ta nói không nhớ gì cả, chỉ là vì chưa nghĩ ra được cần phải che giấu thân phận mình như thế nào. Mà những thông tin cá nhân sau này anh ta nói, toàn bộ đều đến từ sự gợi ý của cảnh sát Trịnh Hách Minh. Trịnh Hách Minh đã quá nóng lòng muốn gợi lại ký ức của anh ta, nên ông đã đưa cho đối phương thấy quá nhiều thứ. Tấm ảnh, sợi dây đồng trong túi áo. Điều này khiến cho anh ta đang trong cơn tuyệt cảnh, đã đánh cắp thân phận người nhặt phế liệu Hoàng Thiếu Bình. Sau đó, đã giả vờ mất trí nhớ, từng bước thăm dò những tài liệu mà phía cảnh sát nắm giữ. Sau đó, anh ta dựa vào những tài liệu của cảnh sát để tạo dựng lời làm chứng có lợi nhất cho mình. Đúng vậy, sự việc chính là như thế. Chắc chắn là như thế. Nhưng tại sao? Tại sao anh ta lại phải làm như vậy? Tại sao? La Phi chỉ muốn được gặp thẳng mặt để hỏi thẳng cho rõ ngọn ngành. Mang theo nỗi tức tối trong lòng, La Phi bước khỏi căn phòng nhỏ. Anh ngẩng đầu xung quanh, sau đó hét to. Cậu ở đâu? Sao cậu không dám gặp tôi? Cậu mau ra đây! Anh hét xé gan xé ruột, như thể muốn bùng phát toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Người đi đường xung quanh kinh ngạc nhìn La Phi, như thể đang nhìn một kẻ điên. Nhưng La Phi không hề điên. Anh biết chắc chắn rằng con người đó đang lén quan sát mình. La Phi đã đoán đúng. Anh ta đang trốn trong một nơi gần đó. Đó là một cửa sổ hành lang khu tập thể 6 tầng. Khu tập thể này cũng ở trong ngõ nhỏ. Nhưng chỗ này không những ở trên cao mà còn ngược sáng, cho nên anh ta có thể nhìn rõ những sự việc xảy ra trong ngõ nhỏ. Nhưng La Phi thì không thể nào tìm được nơi anh ta ẩn nấp. Trong mấy chục phút vừa qua, người này nhìn thấy mấy người đàn ông mặc đồ đen bước vào căn phòng nhỏ mình đã từng sống nhiều năm. Anh ta biết những người đó là ai. Anh ta cũng biết vì sao họ lại đến. Thậm chí anh ta còn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì như vậy có nghĩa là kế hoạch của anh ta đã được tăng thêm cơ hội thành công. Đúng vậy, đây chính là một nước cờ mà anh ta đi vội, nhưng xem ra lại rất thành công. Mộ Kiếm Vân chính là quân cờ của anh ta. Anh ta vốn không cần quân cờ này, nhưng anh ta đang phải đối diện với một đối thủ rất khó nhằn, cho nên anh ta cần phải xuất chiêu cuối cùng này. Đối thủ đó cuối cùng cũng tìm đến căn phòng nhỏ. Điều này cũng chứng thực cho phán đoán của anh ta. Sau khi nghe thấy sự chênh lệch 2 phút, anh ta đã biết chắc chắn rằng La Phi sẽ quay lại tìm. Cuối cùng, giữa họ không thể tránh được trận quyết đấu cuối cùng. Một trận quyết đấu mặt đối mặt. Anh ta lẩm bẩm, giọng khàn đặc giống như ma quỷ. Không phải là tôi không dám gặp cậu, chỉ là nơi này không thích hợp. Sau đó, anh ta bước từng bước xuống cầu thang, chống gậy, bước đi khập khễnh. Cần phải kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng phổ nhạc cho chương nhạc cuối cùng này. Anh ta thầm cảm thán. Bất luận phần nhạc trước có du dương đến đâu, nếu như thiếu mất một dấu lặng tuyệt đẹp, thì tác phẩm đó sẽ không khiến cho mọi người hài lòng.